Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 299, Nam ca đồng nghiệp thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ thông suốt lúc sau Hạ Noãn Noãn vẫy vẫy tay. Nam ca, chúng ta đi thôi. Mang theo bảo tiêu hơn nữa chính mình cũng có cường đại vũ lực giá trị, Hạ Noãn Noãn căn bản liền không giả Tịnh Khôn. Quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Tịnh Khôn những cái đó tiểu đệ thấy Hạ Noãn Noãn cư nhiên làm lơ bọn họ đại ca, tức khắc chuẩn bị ngăn lại nàng, chính là lại bị Tịnh Khôn kêu đình, làm cho bọn họ đi. Tịnh Khôn ánh mắt tối sầm lại, có lẽ hắn hẳn là đi điều tra một chút nữ nhân kia thân phận. Trần Hạo Nam người này, hắn nguyên bản tính toán không chiếm được liền hủy diệt, hiện tại kế hoạch ra một chút ngoài ý muốn. Hắn còn có nên hay không tiến hành đi xuống? Tại sao lại không chứ? Liền tính nữ nhân kia hậu trường lại như thế nào đại? Hắn ám toán Trần Hạo Nam chuyện này ai sẽ biết? Nói nữa, cái kia nhà giàu nữ như thế nào sẽ coi trọng một tên côn đồ? Nói không chừng cũng là chơi chơi mà thôi. Đi ra Tịnh Khôn giải trí công ty. Hạ Noãn Noãn nhìn tránh ở chính mình phía sau tiểu nói lắp nhướng mày. Ngươi, cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Ngươi tên là gì a? Tiểu nói lắp đô đô miệng. Vừa rồi may mắn cái này xinh đẹp nữ nhân cứu nàng. Bằng không nàng khẳng định phải bị người khác kéo đi chụp ba cấp phiến. Nàng trong lòng thực cảm kích đối phương. Hạ Noãn Noãn, ngươi đâu? Ta kêu A Tế, còn đừng nói. Nói lắp A Tế thật là có chút đáng yêu. Hạ Noãn Noãn cong cong môi, trong ánh mắt mặt tràn ngập ý cười. A Noãn, chúng ta đi thôi. Trần Hạo Nam thấy Hạ Noãn Noãn vẫn luôn ở cùng cái kia nói lắp nữ nói chuyện xem nhẹ chính mình, tức khắc có chút khó chịu. Hắn lôi kéo Hạ Noãn Noãn tay. Hắc, người bạn trai ở chỗ này đâu? Sao lại có thể bỏ qua rớt đâu? Cứu người liền đến đế lạc. Hạ Noãn Noãn gãi gãi Trần Hạo Nam lòng bàn tay, lại nhìn về phía tiểu nói lắp nói đến. Hiện tại tiền còn, bọn họ sẽ không lại tìm ngươi phiền toái đi. Ngươi có địa phương đi sao? Tiểu nói lắp lại đô đô miệng. Không, không phải, ta thiếu tiền a, là ta đại ca. Hắn cư nhiên đem ta đề cấp, để cho người khác chụp tam ba cấp phiến, quá, thật quá đáng. Ta không có địa phương có thể đi. Nói xong tiểu nói lắp có chút mất mát buông xuống đầu, sau đó lại đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn Hạ Noãn Noãn. Cái này xinh đẹp nữ nhân thực thiện lương, nàng có thể hay không thu lưu chính mình? Nếu thật sự không được, nàng cũng không thể hồi đại ca nơi đó. Có thể bán rớt nàng một lần, liền khẳng định sẽ có lần thứ hai. Nàng tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng không ngốc hảo đi. Ta đây trước tìm một chỗ cho ngươi chủ, lại cho ngươi tìm cái đơn giản một chút công tác. Trước nói hảo, tuy rằng ta hiện tại có thể giúp ngươi, nhưng là ta không thể giúp ngươi cả đời. Ngươi muốn chính mình học tập, biết không? Nói xong Hạ Noãn Noãn tiếp đón tới một bên A Chịu. A Chịu giúp nàng an bài một cái công nhân dừng chân địa phương. Sau đó, quá mấy ngày làm nàng đi theo nhân sự đi học học, xem cái nào cương vị thích hợp nàng. A Chịu được đến lão bản phân phó sau gật gật đầu, đem vừa đi vừa quay đầu lại tiểu nói lắp mang đi. Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Đứng ở một bên nhìn đã lâu, cũng bị xem nhẹ đã lâu Trần Hạo Nam có chút khó hiểu. Lấy hắn hiểu biết, A Noãn cũng không phải một cái xen vào việc người khác người a, nếu thấy được liền giúp, không phải cái gì đại sự. Làm nàng tiếp tục như vậy đi xuống, vẫn là sẽ bị bức làm một ít chuyện xấu. Nhân gia tốt xấu cũng là cái xinh đẹp nữ hài tử a. Hạ Noãn Noãn cũng là thực thích tính cách ngay thẳng hoạt bát, diện mạo tiếu lệ nữ hài tử. Hảo đi, tựa như A Noãn nói giống nhau, dù sao không phải cái gì đại sự, Trần Hạo Nam cũng liền không thèm để ý, quên hết việc này. Hắn hiện tại chú ý chính là mặt khác một việc. Hai ngày này Hạ Noãn Noãn đều cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Ở chung cảm giác thật là hảo a, hắn không bao giờ tưởng cùng Hạ Noãn Noãn tách ra. Hai người vốn dĩ chính là tình lữ. Ở cùng một chỗ không phải thực bình thường sao? Ân, tìm cái tân giới cùng Vịnh Đồng La trung gian bất động sản. Cái này điểm tử quả thực không thể lại hảo. A Noãn, ta cùng ngươi thương lượng chuyện a, nhìn Trần Hạo Nam chờ mong ánh mắt. Hạ Noãn Noãn nghi hoặc oai oai đầu. Chuyện gì, chúng ta ở cùng một chỗ được không? Ở chung, Hạ Noãn Noãn có chút nghi hoặc, như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này? Kỳ thật nàng nhưng thật ra không sao cả. Chủ không ở cùng nhau đều giống nhau. Nhưng nàng không nghĩ ở tại Vịnh Đồng La A, nơi này. Thật sự là quá náo loạn. Hơn nữa hoàn cảnh không tốt. Ở tại nào? Chúng ta ở tân giới cùng Vịnh Đồng La trung gian địa phương thuê cái phòng ở. Trần Hạo Nam có gian tiểu phòng ở Vịnh Đồng La. Nhưng địa phương chen chúc hoàn cảnh ồn ào. Hắn biết Hạ Noãn Noãn khẳng định không thích, nhưng một lần nữa mua một gian căn phòng lớn hắn tạm thời lại không như vậy nhiều tiền. Chỉ có thể trước thuê. Làm gì muốn thuê nhà? Ngươi không biết chúng ta công ty là làm gì đó sao? Nàng ở Hong Kong công ty chính là chủ công địa ốc A. Tuy rằng kiến tạo tốt tiểu khu hiện tại chỉ có hai cái. Nhưng lộng một bộ phòng ở đối nàng tới nói rất đơn giản. Hảo đi, hắn thiếu chút nữa liền quên bạn gái mở ra địa ốc công ty. Tuy rằng không thế nào muốn dùng bạn gái tiền, nhưng cự tuyệt ngược lại kéo ra hai người quan hệ. Về sau lấy tiền đưa bạn gái lễ vật đi, tỉ như vòng cổ bao bao linh tinh. Cứ như vậy, hai người dọn vào tân gia, liền ở tân giới cùng Vịnh Đồng La trung gian khu vực. Đại tàu. Ngươi cứ như vậy đem đại ca quải chạy. Sơn kê ai oán nhìn Hạ Noãn Noãn. Hôm nay là Hạ Noãn Noãn cùng Trần Hạo Nam dọn nhập tân gia nhật tử. Nguyên bản Trần Hạo Nam cùng chính mình mấy cái huynh đệ ở cùng một chỗ. Mọi người đều là hàng xóm. Chuyển nhà lúc sau liền cách xa. Tới nơi này còn muốn lái xe. Có khác phái vô nhân tính. Ngươi còn có thể cùng đại ca ngươi kết hôn. Hạ Noãn Noãn trắng Sơn Kê liếc mắt một cái. Liền hắn nói nhiều. Như thế nào không thể a, chỉ cần nam ca không chê ta. Chấm, Sơn Kê vứt cây mỹ diễm qua đi. Đổi lấy Trần Hạo Nam một cái ót. Bất quá hắn một lát sau lại chuyển qua tới nhìn Sơn Kê nói. Quá mấy ngày BK tìm chúng ta có việc. Các ngươi đừng nơi nơi chạy loạn. Có việc, Hạ Noãn Noãn như suy tư gì. Chẳng lẽ là kia kiện làm Trần Hạo Nam rời khỏi Hồng Hưng sự tình sao? Nàng nguyên bản liền muốn làm chút thay đổi. Cùng với làm Trần Hạo Nam suy sút một thời gian lại gia nhập Hồng Hưng. Còn không bằng cung cấp tài chính. Làm hắn thành lập một cái thuộc về chính mình xã đoàn. Cho nên chuyện này, nàng sẽ không nhúng tay. Nhiều lắm phái mấy cái bảo tiêu đi theo bảo hộ bọn họ an toàn. Không cho Trần Hạo Nam huynh đệ chết oan chết uổng. Thực mau Hạ Noãn Noãn liền đem chuyện này buông. A Noãn, mấy ngày nay ta muốn ra cửa một chuyến. BK kêu ta làm điểm sự. Cụ thể chuyện gì Trần Hạo Nam không cùng Hạ Noãn Noãn nói. Nhưng Hạ Noãn Noãn cũng biết là cái gì. Nàng gật gật đầu, hơi hơi há miệng thở dốc. Không đem làm bảo tiêu đi theo hắn phía sau sự tình nói ra. Trần Hạo Nam sau khi rời khỏi, Hạ Noãn Noãn vẫn là trong nhà công ty hai bên chạy. Trừ lần đó ra hoạt động giải trí so có bạn trai ở thời điểm thiếu rất nhiều. Chờ nhận được bảo tiêu điện thoại thời điểm, nàng phát hiện đã qua đi 3 ngày. Cách trương.